Cẩm tú đích nữ, chương 215, tung tích của Thẩm Mậu 4. Góc truyện audio.com, Tiết Hữu Tài trên đầu bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy ánh sáng trong mắt Phượng kia không phải là ánh sáng của kim cương, mà là đao phong sắc bén. Đưa ngoan ý hắn mới vừa nghĩ liền như vậy chém rớt. Muốn thuyết phục bọn họ, không dễ dàng như vậy, cần có chút thời gian. Không việc gì, ta cho ngài 7 ngày. Tin tưởng lấy năng lực Tiết Hữu Tài phó hội trưởng cửa hàng, nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Vân Khanh phi thường săn sóc cười. Tầm mắt rơi xuống tay béo của Tiết Hữu Tài đang nắm chặt lại buông nhanh. Chớp mắt cười, chúng ta ở Thẩm gia chờ. Tờ giấy này ta tự nhiên cũng sẽ trả lại cho ngài. Ngươi không được phép đi tìm phu nhân ta. Tiết Hữu Tài lập tức nói. Hắn còn nhớ rõ trước đó Vân Khanh nói muốn đến bái phòng Tiết phu nhân. 7 ngày này, ta đương nhiên sẽ không đi. 7 ngày sau, liền tự ngài quyết định rồi. Vân Khanh câu khóe môi, có thể thấy được trong tươi cười thanh nhã cất giấu mấy phần âm lãnh. Một chút cũng nhìn không ra nàng là uy hiếp người. Tiết Hữu Tài thầm oán hận đầy mình. Giờ thì tốt rồi, hắn đã lén rút từ khoản nợ của Thẩm gia mấy trăm lượng bạc. Giờ phải nghĩ biện pháp dùng tiền riêng của mình đắp vào. Còn phải trong 7 ngày vì Thẩm gia chạy đứt chân. Thật sự là ra sức mà không đạt được gì. Một phần lời cũng không kiếm được. Bù thêm vào còn muốn nhiều hơn. Vì 7 ngày này, Tiết Hữu Tài là không thể lưu lại nữa. Chạy nhanh ra ngõ nhỏ. Vì khoản nợ mà bận việc rồi. Một lát sau, nữ tử trong viện đi ra. Đôi môi đỏ mọng gợi lên châm chọc hướng tới đầu ngõ. Khóe mắt nói, con muốn diễn tiếp thế nào? Vân Khanh ngồi ở trong xe ngựa, không có mở miệng, Lưu Thúy nói, 7 ngày sau, hắn đưa tiền, ngươi hãy rời đi, 500 lượng bạc cùng khế ước bán thân của ngươi thì sẽ có người đến giao cho ngươi. Vậy là tốt rồi, nữ tử không có chút lễ nghi nào ngáp một cái, vén một chút tóc dài. Mang theo tinh thần ủ rũ, buồn ngủ quá, ta đi ngủ, nửa tháng trước, có người đến thanh lâu tìm nàng, muốn nàng đi câu dẫn một người, phối hợp diễn một bộ tiên nhân khiêu, đổi lại sẽ thay nàng chuộc thân cùng 500 lượng bạc. Nàng có thể không đồng ý sao? 500 lượng bạc, cũng đủ để nàng đến trấn khác mua một cái viện nhỏ. Mở cửa hàng nhỏ không lo cơm áo gạo tiền nửa đời sau rồi. Trong 7 ngày sau, không ngừng có thương hộ chủ động đến Thẩm gia kết toán, thanh toán khoản nửa năm trước, mà vài thương hộ, Vân Khanh đều nhất nhớ kỹ. Về sau cùng bọn họ ký kết, đều sửa thành nửa tháng kết sổ một lần. Nàng không phải thánh nhân, nếu những người này vì ham món lợi nhỏ mà từ bỏ nguyên tắc chữ tín của thương nhân, nàng cũng không cần thiết phải ra cố tình cảm. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn không để ý, sinh ý vẫn là làm. Không thể đưa bọn họ toàn bộ đuổi đi. 7 ngày sau, Vân Khanh đúng hẹn đến nơi gặp mặt trong trà lâu. Nàng đã sớm chọn một gian phòng hoàn cảnh tao nhã, ngồi ở bên trong đợi người đến. Tiết Hữu Tài quả nhiên thủ tín. Thứ này, ta cũng sẽ không giữ lại nữa. Trước mặt Tiết Hữu Tài, Vân Khanh đem giấy xé nát, sau đó đứng lên. Đưa tay đặt ở trên cửa sổ, cho gió thổi giấy đi. Mặt sau trà lâu là một hồ nhân tạo, giấy vụn rơi xuống, tuyệt đối không có khả năng còn tồn tại. Tiết Hữu Tài rốt cục thật dài thở dài, gật đầu nói, Thẩm tiểu thư quả nhiên là hảo thủ đoạn, tại hạ bội phục, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Quả thực là nhìn không ra dấu vết trước đó Vân Khanh từng thiết kế hắn. Chỉ cần Tiết Hữu Tài ngài thành tâm hợp tác, về sau hết thảy vẫn như cũ. Đương nhiên Tiết Hữu Tài cảm thấy có ẩn ý gì đó trong lời nói. Nhưng ở ngoài mặt vẫn khách khí đáp lời. Ra khỏi trà lâu, Lưu Thúy lo lắng hỏi. Tiểu thư, Tiết Hữu Tài này không giống người tốt. Nếu hắn đem chuyện ngày ấy nói ra, phải làm sao bây giờ? Hắn cũng phải có cái lá gan kia. Nói ra, Tiết phu nhân cũng sẽ biết được. Sợ rằng hắn chỉ phải lừa gạt cất giấu, một chút cũng không dám lộ ra. Vân Khanh tự tin cười cười, một chút cũng không để ý về khoản này, lại giải quyết xong một cái vấn đề lớn. nàng cảm thấy cả người đều lộ ra một loại cảm giác thoải mái. Vậy nếu sau lưng hắn lại cố ý bịa đặt thì sao? Lưu Thúy mở hộp chữ đồ bên trong xe ngựa, lấy ra nước cùng điểm tâm bày lên bàn con. Vậy hắn chính là không muốn sống chăng? Vân Khanh gian trá cười, theo bên hông rút ra tờ giấy đặt ở trên bàn con. Này, vừa rồi tiểu thư, người không phải xé rồi sao? Lưu Thúy kinh ngạc nhìn tờ giấy trước mặt. Đây là tờ giấy ngày đó Tiết Hữu Tài ký tên a, tại sao lại còn? Ngươi nếu muốn, tiểu thư ta có thể xuất ra mười mấy cái này cho ngươi xé. Nàng đã nói rồi, thủ đoạn cùng phương pháp không phải nàng không có, nhưng nên có tâm phòng bị người, lòng hại người nàng cũng sẽ không có. Tiết Hữu Tài ngày ấy lộ ra ánh mắt âm lãnh làm cho nàng phải đề phòng. Nàng bắt chước loại giấy, vừa rồi giáp mặt Tiết Hữu Tài xé bất quá là tờ giả. Vậy là tốt rồi, chỉ bằng cái này, gã Tiết Hữu Tài kia về sau cũng phải thành thành thật thật. Bằng không sẽ cho hắn nếm mùi sóng gió. Lưu Thúy cao hứng đem giấy xếp lại, thu vào trong bóp tùy thân. Bên này Vân Khanh chống đỡ Thẩm Phủ, mà chuyện Ngự Phượng Đàn tìm kiếm Thẩm Mậu, cũng không có chậm trễ. Trừ bỏ quan phủ còn lực lượng tìm kiếm bên ngoài, Thẩm gia cũng vẫn phái người tìm kiếm. Cho dù tìm phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng phải tìm đi ra. Một tháng trôi qua, phần còn lại của chân tay bị cụt không thấy, thi thể cũng không tìm ra. Đây đối với Tạ Thị cùng Vân Khanh mà nói, là tin tức xấu, cũng là tốt tin tức. Một khi vớt được thi thể, vậy thì không còn hy vọng. Hiện tại loại tình huống này, tốt xấu cũng có cái hy vọng. Dịch Kính Thương cũng dốc hết toàn lực. Trải qua nghiêm mật phân tích cùng phán đoán, hắn cho rằng lúc trước đất đá trôi đem người đẩy xuống chân núi, khả năng sẽ bị đẩy xuống hạ du chỗ nước cạn, cũng có khả năng được ngư dân hai bờ sông cứu xuống. Phán đoán này, Ngự Phượng Đàn cũng tán thành, liền đem lực lượng chủ yếu triệu tập ở xung quanh thôn xóm lớn nhỏ tìm kiếm. Rốt cục ở một ngày, có tin tức, một hộ ngư dân ở hạ du. Hơn 20 ngày trước, xác thực cứu sống một gã nam tử, được đến tin tức này Ngự Phượng Đàn mâu hẹp đều sáng ngời. Hỏi, người nọ ngươi mang về đây sao? Đã mang về đây, Dịch Kính Thương trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó xử. Nhưng là, cách trương,